Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2222. Chương 2222. 3G định ra. Vạn Phong ôm lấy nhi tử. Nhi tử, chúng ta về nhà. Vậy mụ mụ đâu? Muốn nàng làm gì? Liền làm nàng ném. Vạn Trọng Dương đối với mụ mụ thất lạc cái vấn đề này thật giống như biết không? Phải quá sâu khác, không có bi thương, không có nước mắt, ngược lại còn có hân hoan khích lệ dáng điệu. Vạn Phong ôm nhi tử ra trung tâm lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Trương Tuyền nhìn Vạn Phong hai người không thấy Loan Phượng vô cùng nghi ngờ. Phượng tỷ đâu? Thất lạc, nếu không phải là đi theo dã người đàn ông chạy. Trương Tuyền cười hì hì một cái, liền sẽ nói liều. Bất quá xem Vạn Phong lầm bầm dáng vẻ vậy, không dám hỏi, quay đầu đi ngay hỏi. Vạn Trọng Dương, nhi tử, người mẹ ruột đâu? Ta không biết, nàng chỉ chớp mắt cũng chưa có. Ta không tìm được, đây coi như là nhi tử thất lạc, vẫn là mụ thất lạc. Trương Tuyền vừa nghe nhanh chóng cầm điện thoại di động lên bấm Loan Phượng điện thoại di động. Tỷ, ngươi ở chỗ nào? À, lớn tiếng một chút ta không nghe rõ. Bên đầu điện thoại kia Loan người nào đó đem điện thoại di động kẹp bên lỗ tai và bả vai bây giờ. Hai cái tay đang trên bàn phím làm việc đây. Ta nói ngươi ở chỗ nào? Ở trung tâm phòng máy vi tính bên trong đi bạo lực mô tô đâu? Hết mấy mạng lưới liên lạc, lão thoải mái. Trương Tuyền lòng mệt mỏi. Nhà trong máy vi tính không phải không có. Có lúc bọn họ ba cái vậy mạng lưới liên lạc, vui đùa một chút. Trùng Dương ở bên người ngươi sao? Ở nha, mới vừa rồi. À, nhi tử. Trong điện thoại truyền tới Loan Phượng đột nhiên lên cao thanh âm. Trương Tuyền cười khổ không được. Tỷ, nhi tử đều về nhà ngươi cũng không biết. Ngươi nói ta nói thế nào? Vạn Phong đoạt lấy điện thoại di động. Tối nay đừng trở về. Chết bên ngoài đi. Nói xong cũng cúp điện thoại di động. Trương Tuyền thở dài đứng lên. Quay đầu xem ngủ say nữ nhi. Cũng không nói gì thì phải đi ra ngoài. Ngươi làm gì đi? Tiếp Phượng tỷ nha. Nếu không nàng sao trở về? Để cho nàng leo về tới. Xem ngươi. Nói lời gì nha? Trương Tuyền hờn dỗi liếc người nào đó một mắt. Xoay người đi xuống lầu. Mấy phút sau, dưới lầu vang lên xe nhỏ phát động thanh âm. 7-8 phút sau, Trương Tuyền và Loan Phượng cùng nhau trở về. Loan Phượng vừa vào phòng liền ôm Vạn Trọng Dương. Nhi tử, mụ không tốt, mụ sai rồi, mụ hổ van. Sau đó liền thấy được Vạn Phong thở phì phò mặt. Lão công, ta biết lỗi rồi, nếu không ngươi đánh ta được không? Loan Phượng xem mèo như nhau tiến tới Vạn Phong trước mặt ngây ngô. Vạn Phong xoay người liền cho nàng một cái cột xương sống. Lão công ngươi cười một cái sao? Ngươi mau cười một cái. Nào đó người phụ nữ ra mặt vô cùng dày. Cầm người nào đó lại trở tới. Ta cười cái rắm. Ngươi sao không thất lạc đâu, trả lại làm gì? Ta muốn thất lạc ngươi sẽ khóc. Ta mới không khóc đâu. Ta ngược lại sẽ cười. Ha ha ha, ngươi xem ngươi cười không phải. Mặc dù chơi cháu không cười, dù sao cũng cười. Vạn Phong sững sờ, chẳng lẽ bị lừa. Loan Phượng đắc ý ôm đứa nhỏ hồi nhà của mình ngủ. Trương Tuyền còn trước máy vi tính viết thoăn thoắt, là làm bàn phím hiệp. Ngươi bây giờ viết gì tiểu thuyết? Lại là những cái kia yêu tới yêu đi. Không viết yêu tới yêu đi kia viết gì? Ngươi xem chưa có xem qua Tầm Tần Ký? Trương Tuyền lắc đầu, ngươi lại liền Tầm Tần Ký cũng chưa có xem qua. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ đâu? Trương Tuyền vẫn lắc đầu, xem ra ngươi là không biết Hoàng Dịch là ai. Mình cái ta cho ngươi làm một bộ ngươi xem. Tầm Tần Ký làm bản chính không quá có thể. Trên net bây giờ vậy không tìm được. Vậy cũng chỉ có thể đi mua sách lậu. Dù sao tối nay nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vạn Phong liền cùng Trương Tuyền nhắc tới tương lai văn học. Đương nhiên là Internet văn học. còn như truyền thống văn học hoặc giả nói là nghiêm túc văn học không có gì trò chuyện. Những cái kia nghiêm túc nhà văn đều là đầu đã bị thương người. Đặc biệt nhớ khổ nạn nhưng chưa bao giờ đi đối mặt ánh mặt trời có gì có thể nói. Vạn Phong bắt đầu nhớ lại nhà văn nhìn bộ đầu tiên tiểu thuyết Internet là cái gì. Vậy hình như là năm 2011 vẫn là năm 2012. Hắn nhìn bộ đầu tiên tiểu thuyết Internet hình như là Lão Bà Yêu Ta. Dù sao vậy tạm thời kỳ trên net đều là Lão Bà Yêu Ai một loại tiểu thuyết. Khởi điểm trang web bên trong đề cử sách có ít nhất một nửa đều cùng lão bà có liên quan. Bất quá ngại quá, Vạn Phong nhìn là trộm bản. Nguyên nhân rất đơn giản. Tiết kiệm tiền, quyển sách thứ hai là cực phẩm gia đình, sau đó là trên lịch sử thứ nhất hỗn loạn. Cái này căn bản sách hắn nghĩ rất rõ ràng, bởi vì là sớm nhất tiếp xúc hơn nữa làm mê mẫn sách. Ở phía sau tới hắn nhìn sách là thêm tiên nghịch, tuyệt thế võ thần, mạnh nhất bỏ thiếu, còn có một chút quên tên chữ sách. Đến 2005 2015 sau hắn coi như là xem mô phỏng vậy đến khởi điểm đi cho tác giả khen thưởng. Cái 10 khối 8 khối, không thể coi như là một phân tiền không hoa. Tới 18 năm mùa hè hắn trước trọng sinh đang truy đuổi một bản kêu Đại Vương Tha Mạng sách. Lúc này hắn nhưng mà tiêu tiền đặt, vẫn là toàn đặt, đáng tiếc còn chưa xem xong hắn liền cách dám sống lại. Vạn Phong liền bắt đầu cho Trương Tuyền truyền bá vượt qua sống lại dị thế giới. Hệ thống thăng cấp đánh quái những thứ đồ ngổn ngang này. Trương Tuyền đầu tiên cũng không coi ra gì, nhưng là nghe một chút liền mê. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, cuốn sách này muốn viết bao nhiêu chữ nha? Trương Tuyền phát hiện một cái thực chất tính vấn đề. Trên dưới 100 vạn an là ngắn thiên, 5 triệu trở xuống là trung thiên. Qua dù sao cũng chữ mới là trường thiên. Trương Tuyền cũng không ra khỏi sách. Trong đầu của nàng căn bản đối với nhiều ít vạn an sách không có gì khái niệm. Vạn Phong liền từ trên giá sách cầm ra một bản kêu Núi Đại Ba xuống sách. Đây là một bản miêu tả cải cách sơ kỳ cởi mở sách. Có chừng hơn 200k chừng. Quyển sách này có chừng 200.000 chữ. Trương Tuyền nháy nửa ngày ánh mắt, sau đó ói một tiếng ngất đi. Thật phiền toái, cái này còn được làm hô hấp nhân tạo. Vừa nghe làm hô hấp nhân tạo, Trương Tuyền nhanh chóng lại tỉnh. Bây giờ còn chưa đến làm hô hấp nhân tạo thời điểm. Sớm điểm. Vì dẫn dắt Trương Tuyền sáng tác nhiệt tình, Vạn Phong từ nơi này ngày bắt đầu cho nàng nói đăng liên tiếp câu chuyện. Cái đầu tiên câu chuyện chọn chính là cực phẩm gia đình. Ai muốn cùng tương khởi tới Vạn Phong mới phát hiện đây là một kiện tìm phiền toái cho mình sự việc. Chẳng những Trương Tuyền nghe ghiền, Loan Phượng cũng nghe ghiền. Đáng giận nhất là Trương Tuyền còn cầm bút bắt đầu ghi chép. Lão tử liền chuẩn bị nói đại khái, các ngươi cái này bảo căn vấn để chính là chuyện gì xảy ra. Hắn tới chỗ nào có thể muốn ở toàn bộ chi tiết. Hai cái lão bà cho nhiệm vụ của hắn là ban ngày phụ trách ý tưởng. Buổi tối phụ trách nói, ngươi xem cái này hỏng ngã. Hắn bây giờ ban ngày nếu muốn chính là liên quan tới ba gam vấn đề nào có tâm tư đi nhớ lại tiểu thuyết. Nha! Ở 2 gam kỹ thuật còn không có thực hành mấy ngày. Năm 98 quốc tế điện tín liên minh liền bắt đầu công khai thu thập đệ tam đại di động thông tin kỹ. Thuật tiêu chuẩn cũng chính là 3 gam. Di động thông tin nghề xưa nay là phi ngựa khoanh đất. Vào trước là chủ. Chủ ý này là bởi vì là di động thông tin đối với Internet trước sau nhất trí tính và dụng cụ gian. Cắt chuyển nhanh gọn tính yêu cầu vô cùng là hà khắc. Vượt đến hậu kỳ duy trì chi phí thì cũng càng cao. Cái nào đưa vào hoạt động thương cũng không nguyện ý gánh vác hậu kỳ cao ngạch bảo vệ chi phí. Hơn nữa ai lập ra tiêu chuẩn người đó chính là lớn nhất người được lợi. Ở thứ nhất đời kỹ thuật trên tiêu chuẩn, TQ thuộc về sau phát quốc gia. Âu Mỹ 7 quốc gia 8 công ty lớn cơ hồ khống chế toàn bộ toàn cầu thị trường.